Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1039, Thiên Phượng Mời. Trận này, Diệp Dương thắng, đồng thời, Diệp Dương cũng là lần này tỷ thí hạng nhất. Tại xác định Hỗn Nguyên Thanh thật đã hôn mê sau đó, Thiên Ngoại Thiên trực tiếp liền tuyên bố kết quả, phù phù. Ngay tại kết quả tuyên bố sau đó, Diệp Dương liền một mông ngồi ở tại trên mặt đất, há mồm thở dốc, mà đồng thời, hắn trên người khí tức cũng đã ngã rơi xuống băng điểm. Hiển nhiên, lần này hắn vận dụng hủy diệt thần thông, mặc dù thành công đánh bại Hỗn Nguyên Thanh, nhưng hắn tự thân tiêu hao cũng khẳng định cực lớn. Vũ Long, người đi lên, Diệp Dương nhìn về phía Thái Hư Học Viện bên này, quát khẽ một tiếng. Vũ Long không có bất luận cái gì chần chờ, lúc này liền nhảy lên lôi đài. Sau một khắc, tại vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới, hắn đỡ lên Diệp Dương, sau đó bay xuống lôi đài. Quả nhiên, Diệp Dương tiêu hao quá lớn. Nhìn thấy, đám người đều là không nhịn được lắc đầu. Đồng thời, rất nhiều người càng là đang trong lòng âm thầm thở dài một hơi. Diệp Dương cái này, hủy diệt thần thông quá kinh khủng. Đơn giản liền là thần cảng giết thần, gặp Phật giết Phật. Lúc đầu, rất nhiều người đều kiêng kỵ, cố kỵ Diệp Dương. Dù sao, một khi bọn họ đánh với Diệp Dương nữa nha, như thế nào chống lại Diệp Dương một chiêu này? Dù sao, người nào đều không biết có một ngày đối đánh với Diệp Dương. Bởi vậy, bọn họ đều có chút lo lắng. Thậm chí, có ít người càng là cũng đang nghĩ lấy như thế nào giải quyết Diệp Dương. Nhưng nhìn thấy một màn này, bọn họ trong lòng liền thở dài một hơi. Diệp Dương cái này thần thông mặc dù kinh khủng, nhưng tiêu hao cũng cực lớn. Một khi vận dụng thần thông, hắn lực lượng sợ cũng đã tiêu hao không còn. Kể từ đó, cho dù là phổ thông tiên nhân đều có thể tùy tiện giết chết hắn. Bởi vậy, như không phải là tất yếu, Diệp Dương hẳn là sẽ không vận dụng cái này thần thông. Trừ phi hắn không muốn sống nữa, chỉ cần không thường thường vận dụng cái này thần thông, vậy liền không có cái gì phải sợ. Cho nên, có ít người thở dài một hơi. Nhưng là đâu, thủy chung vẫn còn có chút người kiêng kỵ Diệp Dương, muốn đem hắn diệt trừ. Trở lại Thái Hư Học Viện bên này sau đó, Diệp Dương liền trực tiếp ngồi xếp bằng xuống, tiến nhập khôi phục trạng thái. Ở trong quá trình này, hắn càng là thôn phệ mấy đại bình tiên đan. Tiếp xuống, chính là tiến hành đệ nhị đệ tam danh ở giữa quyết chiến. Bởi vì Hỗn Nguyên Thanh ở vào trạng thái hôn mê, bởi vậy không cách nào tiếp tục chiến đấu, liền coi là tự động bỏ quyền. Bởi vậy, hạng 2 là Thiên Vấn, hạng 3 là Hỗn Nguyên Thanh, hạng 4 là chấm ngoặc kép. Rất nhanh, 10 hạng đầu bài danh liền đi ra. Không lâu sau đó, đám người liền lên đài lãnh thưởng. Mặc dù đã có nhất định thời gian dùng để chữa trị, nhưng Diệp Dương vẫn là dựa vào Vũ Long đỡ lấy mới có thể bay lên lôi đài. Cái này cho người ta cảm giác chính là Diệp Dương tiêu hao quá lớn quá lớn, liền phi hành lực lượng đều không có. Đi lên phía sau lôi đài, Vũ Long liền đi, mà Diệp Dương thì tiếp tục xếp bằng ngồi dưới đất. Lúc này, Thiên Ngoại Thiên cũng đã bắt đầu cho 10 hạng đầu thiên tài trao giải. 10 hạng đầu ban thưởng cũng đều không kém. Dù sao, những cái này đều là thập đại giáo phái lấy ra trọng bảo. Mỗi một kiện đều là đế cấp bậc bảo vật. Thả ở bên ngoài, cho dù là những cái kia tiên đế đều sẽ tranh đầu rơi máu chảy tồn tại. Chỉ bất quá, dù là đều là đế cấp bảo vật, cũng là phân cao thấp, mà bài danh càng thấp, bảo vật cấp bậc càng thấp. Mà không thể nghi ngờ, ở nơi này thời gian bảo vật bên trong, thần cấp Hỗn Nguyên chiến y là chân quý nhất. Đây chính là Hỗn Nguyên thế gia thần linh tự mình xuất thủ luyện chế Hỗn Nguyên chiến y. Lúc đầu, cái này chiến y là cho Hỗn Nguyên Thanh chuẩn bị, bởi vì bọn hắn đối Hỗn Nguyên Thanh có 10 phần tự tin. Đương nhiên, nếu như không phải Diệp Dương thất hắc mã này lăng không xuất thế, Hỗn Nguyên Thanh cái này hạng nhất là tất nhiên. Nhưng bởi vì Diệp Dương duyên cớ, đừng nói hạng nhất, cho dù là hạng hai hắn đều không có cầm tới. Hiện tại chỉ bài danh đệ tam, còn tại thiên vấn phía dưới, 10 phần biệt khuất. Đương nhiên, thiên vấn thực lực cũng không kém. Nếu như hai người công bằng một trận chiến lời nói, ai mạnh ai yếu vẫn là ẩn số đâu. Diệp Dương, ngươi chính là lần này tỷ thí hạng nhất. Ngươi ban thưởng chính là đến từ hỗn nguyên thế gia thần cấp hỗn nguyên chiến y. Chúc mừng ngươi. Cuối cùng, thiên ngoại thiên một cái tiên đế cấp bậc đại nhân vật xuất hiện. Tự mình cho Diệp Dương trao giải. Diệp Dương đứng lên, nhận lấy hỗn nguyên chiến y. Trên mặt lộ ra sán lạn tiếu dung. Thần cấp hỗn nguyên chiến y. Phòng ngự nhất định là thiên hạ vô song. Ta thực sự muốn cảm tạ hỗn nguyên thế gia. Cảm tạ hỗn nguyên thế gia thần linh cho ta đo thân mà làm một kiện chiến y. Ta còn muốn cảm tạ hỗn nguyên thanh. Nếu như không phải hắn kỹ không bằng người. Chỉ sợ ta liền muốn đem cái này chiến y chắp tay cho người người. Diệp Dương một mặt sán lạn tiếu. Dung, hắn chỗ nào là ở cảm tạ hỗn nguyên thế gia a? Rõ ràng liền là mượn cơ hội châm chọc hỗn nguyên thế gia mà thôi. Tất cả mọi người biết rõ hắn ý tứ, mà hỗn nguyên thế gia bên kia đám người lại đều là một bộ nghiến răng nghiến lợi bộ dáng nhìn xem. Diệp Dương, tiểu tử này quá mức cuồng vọng, khoa trương, cho dù hắn chiếm được hỗn nguyên chiến y, nhưng hắn coi là liền thật chiếm được hỗn nguyên chiến y. Cái này chiến y vốn chính là vì hỗn nguyên thanh đo thân mà làm. Cho dù bị kẻ khác chiếm được, bọn họ cũng không cách nào luyện hóa. Chỉ là một kiện phế vật thôi. Có người cười lạnh nói ra. Dù sao, cái này hỗn nguyên chiến y vốn chính là cho hỗn nguyên thanh. Hiện tại ra ngoài ý muốn, Diệp Dương coi như đạt đến hỗn nguyên chiến y. Cũng không cách nào đem hắn chiếm làm của riêng. Chính là, kết quả là còn không phải trúc lam múc nước. Công dã tràng, không vui một trận. Có người cười lạnh không thôi. Liền để hắn trước cao hứng một chút. Nói không chừng qua mấy ngày, chúng ta thần linh lão tổ liền đem cái kia kiện thần cấp hỗn nguyên chiến y cho thu đã trở về. Hỗn, nguyên thế gia đám người cảm giác được biệt khuất không thôi. Lần nữa phát ngôn bừa bãi, một bộ không kiêng nể gì cả bộ dáng. Thần linh lão tổ thu hồi thần cấp hỗn nguyên chiến y. Đây cũng là có khả năng. Dù sao, đây chính là hỗn nguyên thế gia thần linh hao phí đại lượng bảo vật cùng tâm huyết mới luyện chế. Thành công, cứ như vậy chắp tay tại người. Bọn họ làm sao sẽ đồng ý? Đây là tất cả mọi người minh bạch đạo lý. Chỉ là, hỗn nguyên thế gia người như thế không kiêng nể gì cả thảo luận chuyện này. Vẫn là để Thái Hư học viện thậm chí những người khác khó chịu. Lôi đài bên trên. Diệp Dương tự nhiên cũng nghe đến hỗn nguyên thế gia đám người đàm luận. Chỉ là, hắn căn bản liền không thèm để ý. Đến trong tay hắn bảo vật, còn có thể biết bay đi sao? Cái này thần cấp hỗn nguyên chiến y từ khi rơi vào trong tay hắn sau đó. Liền cũng đã đổi họ Diệp. Cho dù là luyện chế nó những cái kia hỗn nguyên thế gia thần linh đều không cách nào cướp đoạt trở. Về, trừ phi bọn họ cưỡng ép xuất thủ. Đem Diệp Dương cho thu thập hoặc là đánh chết. Nói như vậy, Diệp Dương cũng là không có biện pháp. Đến bước này, thập đại giáo phái ở giữa tỷ thí xem như tấm màn rơi xuống. Đương nhiên, chỉ là đơn thuần tỷ thí tấm màn rơi xuống mà thôi. Còn có cái khác rất nhiều sự tình mới vừa vặn bắt đầu. Thí dụ như, Thái Hư học viện lần thứ nhất cướp lấy thần linh bí cảnh trưởng khống quyền. Bọn họ cần tại thiên ngoại thiên nơi đó lấy được trưởng khống quyền. Mà Thái Hư học viện cũng cần háo lợi dùng thần linh bí cảnh trưởng khống quyền ở chính mình trong tay cơ hội, tăng lên Thái Hư học viện tổng thể thực lực. Diệp Dương, chúng ta mấy cái chuẩn bị đi vô nhân khu một cái bí cảnh đi một lần. Không biết ngươi có nguyện ý hay không cùng ta cùng cấp được. Ở đám người nhao nhao lui cách cái này không gian thời điểm. Linh Tâm Cốc thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân Thiên Phượng chậm chậm tới. Đi tới Diệp Dương trước mặt, mà cùng nàng cùng đi còn có Thiên Vấn, Kim Cương, Thiên Nhận đám người, ngoại trừ Hỗn Nguyên Thanh, Vạn Lý Tuyết cùng Thái Cổ Khê không ai bên ngoài. Cái khác mấy đại giáo phái thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân cũng đều đến. Nhìn xem Thiên Phượng đám người, Diệp Dương không khỏi nhún nhún vai, khổ cười nói ra, các ngươi cũng nhìn thấy ta là tình huống như thế nào. Loại tình huống này, như thế nào tiến vào vô nhân khu. Hơn nữa, cái kia bí cảnh cư nhiên là các ngươi những cái này yêu nghiệt cùng nhau liên thủ mới dám đi. Ta loại tình huống này đi không phải tự tìm cái chết sao? Các ngươi không sợ ta kéo các ngươi chân sao? Thiên Vân cười ha ha một tiếng. Diệp Dương, ngươi quá khiêm tốn giả dối. Ngươi thế nhưng là chúng ta bên trong hạng nhất. Nếu như ngươi đều nói như vậy, chúng ta liền càng thêm không cần đi. Cũng không cần lo lắng. Cái kia bí cảnh xác thực nguy hiểm. Chúng ta cũng không phải lập tức tới ngay. Cũng cần nhất định thời gian làm chuẩn bị. Như vậy đi, Diệp Dương. Chúng ta chờ ngươi 100 năm. 100 năm về sau, chúng ta liền sẽ tiến vào vô nhân khu. Kim Cương sải bước đi tới, vỗ Diệp Dương bả vai, cười ha ha lấy. Kim Cương, ngươi muốn mưu sát sao? Diệp Dương nhìn hằm hằm Kim Cương. Kim Cương thu tay về, không có ý tứ gãi đầu. Không có ý tứ, quên đi ngươi bị thương nặng. Thế nào, muốn hay không cân nhắc một cái? Diệp Dương hơi hơi gật đầu. 100 năm về sau, hẳn không có vấn đề. Chỉ bất quá, các ngươi còn dự định mời mấy người đi qua. Cái kia bí cảnh duy nhất một lần chỉ có thể nhường 10 người đi vào. Người đi vào càng nhiều, thì càng nguy hiểm, mà 10 người là tốt nhất. Bởi vậy, chúng ta dự định mời Thái Cổ Khê cùng Vạn Lý Tiết cùng Hỗn Nguyên Thanh bọn họ ba cái cùng một chỗ. Ngươi sẽ không để tâm chứ? Thiên Phượng cười tủm tỉm nói ra. Để ý, ta để ý cái gì? Cái này cũng không phải ta khởi xướng. Chỉ cần bọn họ không có châm đối ta, ta đều lười nhác để ý tới bọn họ. Diệp Dương nhàn nhạt nói ra. Thiên Phượng nói tới bí cảnh, hắn cũng đã sinh ra hứng thú. Trực giác nói cho hắn biết, cái kia bí cảnh tất nhiên không đơn giản. Cho nên, hắn liền đáp ứng. Tốt, 100 năm về sau, chúng ta đến Thái Hư Học Viện tụ hợp A. Tụ hợp sau đó, chúng ta liền từ Thái Hư Học Viện nơi đó tiến vào vô nhân khu. Tìm tòi đến tột cùng. Thiên Phượng có chút kích động nói ra. Chuyện này, nàng là người đề xuất. Cũng chỉ có nàng mới biết được cái kia bí cảnh đến cùng có cái gì. Trên thực tế, trước đó nàng liền đã từng tiến vào cái kia bí cảnh. Đáng tiếc cái gì đều không có đạt được. Lần này, hắn mời Diệp Dương 9 cái thế hệ tuổi trẻ người mạnh nhất. Nàng nhất định muốn san bằng cái kia bí cảnh. Đám người nhao nhao gật đầu. Sau đó cấp tốc rời đi. Làm Diệp Dương trở lại thiên ngoại thiên thời điểm, phó viện trưởng sớm liền đã chờ lấy hắn. Diệp Dương, lần này ngươi cướp lấy hạng nhất, cho chúng ta Thái Hư Học Viện làm vẻ vang. Không sai không sai. Trở về sau, viện trưởng nhất định sẽ trùng điệp có thưởng. Chỉ là, hiện tại ta cần phải đi cùng thiên ngoại thiên giao tiếp thần linh bí cảnh thích hợp. Lần này, ngươi liền dẫn đầu một đám sư huynh đệ trước trở về đi. Phó viện trưởng giao cho Diệp Dương một cái nhiệm vụ. Diệp Dương nghe xong, mặt lúc này liền đen lại. Viện trưởng, ngươi đây là muốn ta dẫn theo bọn họ toàn quân bị diệt sao? Ngươi cũng không biết không biết. Hiện tại có bao nhiêu người muốn giết chết ta? Nếu như ta mang theo bọn họ lên đường, dọc theo con đường này nhất định sẽ tao ngộ phục kích a. Huống chi, ta hiện tại liền phi hành năng lực đều không có. Phó viện trưởng chừng cái này Diệp Dương liếc mắt, truyền âm nói ra, tiểu tử, ngươi có thể giấu giếm được kẻ khác, có thể lừa không được ta. Ngươi căn bản liền không có mất đi chiến lực, thậm chí ta hoài nghi ngươi cũng đã đem món kia thần cấp hỗn nguyên chiến y luyện hóa. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.